Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, quả thực làm ta sống mãi khó quên. Cảm giác được đối phương ôm chặt cánh tay mình, Takahashi Uchi đã đại thể đoán được đây cũng không phải là cử chỉ vô tâm, liền lạnh nhạt nói: Utaha học tỷ nói không sai, nhưng dáng dấp như vậy bị mọi người thấy không hay lắm chứ. Có cái gì, ngược lại các nàng cũng biết ta yêu thích ngươi, đồng thời tỏ tình chuyện. Kasumigaoka Utaha một mặt tùy ý nói rằng, ngoặc kép chấm than. Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc, chuyện này hắn còn thật không biết. Lập tức suy nghĩ một chút liền thoải mái, dù sao các nàng trước nhưng là dụng tâm lương khổ, vì càng tốt hơn phối hợp. Kasumigaoka Utaha nói ra chuyện này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng cứ như vậy, Takahashi Uchi trái lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì biết Mashiro Shina là yêu thích chính mình, mà khi đầu tựa hồ cũng nghĩ đón lấy đưa bánh gato cơ hội biểu lộ. Nhưng mà bây giờ qua đi hơn 2 tháng, ở biết Kasumigaoka Utaha yêu thích Takahashi Uchi, đồng thời lại biết Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki không phải chân chính người yêu tình huống. Dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng nghi hoặc, Takahashi Uchi thấy Kasumigaoka Utaha thở ơ không động lòng. Vốn là muốn cố gắng đùa cợt trả thù đối phương, nhưng hắn có một cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Đã không nhịn được nghĩ trước tiên hỏi một chút. Utaha học tỷ biết rõ ràng tại yêu thích nữ sinh không chỉ một cái. Tại sao còn như vậy? Kasumigaoka Utaha cười nói. Đương nhiên, Uchi Sao-kun lúc trước cũng đã nói. Bởi vì chuyện này mà buồn phiền. Vì lẽ đó ta sẽ để ngươi không do dự nữa lựa chọn. Mà là lựa chọn ta. Ngoặc kép, Takahashi Uchi vừa nghe liền rõ ràng. Chính mình lúc trước mặc dù nói yêu thích vài cái, nhưng cũng không trả lời có thích hay không Kasumigaoka Utaha. Nhưng mà lâu như vậy ở chung hạ xuống, đối phương cũng đã cảm giác được tâm ý của chính mình. Có điều có một chút Takahashi Uchi cũng không biết. Ở lúc trước hắn không có lựa chọn lưu lại Kasumigaoka Utaha một mình lúc rời đi. Đối phương cũng đã xác định ở trong lòng hắn có một vị trí. Khi đó Takahashi Uchi xác thực lại như Kasumigaoka Utaha nói như vậy xoắn xuýt. Nhưng là mọi người sẽ trở nên. Hắn cũng không nhớ ra được chính mình là vào lúc nào có một cái lớn mật ý nghĩ. Sở dĩ vừa bắt đầu là buồn phiền lựa chọn cùng người nào cùng nhau. Khả năng là bởi vì quốc trung 3 năm ở Nhật Bản ngốc lâu. Đã thành thói quen cũng tiếp thu bên này đối với nam nữ quan hệ cái nhìn. Nhưng mà theo cùng đại gia thời gian chung đụng càng ngày càng gần. Lẫn nhau ràng buộc càng thêm thâm hậu. Hắn nguyên bản ý nghĩ cũng xuất hiện biến chất. Không lại câu nệ với lựa chọn ai. Mà là nên làm gì nhường đại gia tán đồng hoa hạ bên này quan điểm. Tuy rằng hiện nay không hề tiến triển, Takahashi Uchi thăm dò hỏi, có thể nếu như ta vẫn không làm được lựa chọn làm sao bây giờ? Đó chỉ là như, Kasumigaoka Utaha còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng nguy cơ vấn đề. Đại gia hiện tại còn trẻ. Nàng cho tới nay đều có kiên trì cùng tự tin chờ đợi Takahashi Uchi làm ra lựa chọn. Nhưng phải biết nàng nhưng là so với hết thảy mọi người phải lớn hơn năm nhất. Các loại đại gia năm 2 nhanh lúc kết thúc, cũng là đến lúc nàng tốt nghiệp. Tuy rằng này cũng không có nghĩa là chia lìa, nhưng lẫn nhau liên hệ nhất định sẽ giảm thiểu. Mà Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki đám người vẫn như cũ có thể cùng tiến lên học. Thậm chí chi sau kế tục lên đại học. Lâu dần Kasumigaoka Utaha phần thắng liền càng ngày càng thấp. Xem ra không thể vẫn mang xuống. Ở ngày nghỉ này kết thúc trước. Nhất định phải nhường Uchi Sao-kun làm ra lựa chọn. Nhưng vẻn vẹn là ta một người lại nói phục lực còn chưa đủ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kasumi Yaoka Utaha không khỏi nhìn thẳng đối phương hỏi. Lâu như vậy rồi, Yuichi Sao-kun lẽ nào không có càng yêu thích ta một điểm? Câu nói này xem như là cho thấy biết đối phương yêu thích chính mình. Cùng Aisaka Taiga các nàng ước định chỉ là tạm thời không thể cùng Takahashi Yuichi biểu lộ. Nhưng cũng không có nghĩa là cái khác liền không thể nói. Takahashi Yuichi do dự một chút, thấy nàng vẻ mặt bắt đầu khổ sở lên, chỉ thật là thành thật nói. Yêu thích, Kasumi Gaoka Utaha chỉ cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy không ngừng. Mắc cỡ đỏ mặt hỏi, cái gì? Người rõ ràng liền nghe thanh, làm gì lại hỏi? Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nói, bởi vì Kasumi Yaoka Utaha hơi quay đầu đi chỗ khác. Đây là Yuichi Sao-kun lần thứ nhất nói với ta yêu thích. Hơn nữa còn là càng yêu thích ta một điểm. Không phải, Takahashi Yuichi giải thích, ta xác thực so với trước đây càng yêu thích Utaha học tỷ. Nhưng cũng chỉ có ngươi một cái, cho nên mới không làm được lựa chọn. Ngoặc kép, nguyên bản rất vui vẻ Kasumi Gaoka Utaha bắt đầu ánh mắt không quen theo dõi hắn. Tuy rằng không phải là không thể lý giải, nhưng tại sao ta nghe hãy cùng hậu cung nam chính lên tiếng giống như Yuichi Sao-kun ra mặt cũng so với ta tưởng tượng bên trong còn dày hơn. Khụ khụ, Takahashi Yuichi lúng túng nói không ra lời. Vì lẽ đó ngươi đến cùng còn yêu thích ai? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Kasumi Gaoka Utaha đã đoán, đối phương trong lòng trừ nàng bên ngoài, nhiều nhất liền hai cái. Cái kia chính là trường kỳ ở chung Mashiro Shina, một cái khác nhưng là chi tốt Kirisaki. Ban đầu nàng suy đoán chính là chỉ có Mashiro Shina, nhưng mà ở chi tốt Kirisaki sau khi xuất hiện cũng cùng Takahashi Yuichi giả trang tình nhân. Nàng liền không cho là như vậy. Bất quá đối với chi tốt Kirisaki có thích hay không Takahashi Yuichi điểm ấy nàng còn đoán không ra. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Utaha học tỷ buông tay đi, các nàng nên sắp trở về rồi. Kasumi Gaoka Utaha buông tay ra, ngược lại kéo lại cổ của đối phương. Mặt của hai người tập hợp càng gần hơn. Ta mặc kệ, Yuichi Sao-kun nếu như không nói cho ta, chúng ta liền duy trì như vậy chờ các nàng trở về đi. Utaha học tỷ xác định làm như thế. Takahashi Yuichi ánh mắt cảnh cáo nói. Làm, đương nhiên, Kasumi Gaoka Utaha chỉ là do dự một chút liền khẳng định. Lập tức yếu ớt nói rằng, Yuichi Sao-kun có thể không cho phép tức giận. Ta chỉ là muốn xác định ngươi đến cùng còn yêu thích ai. Ngươi nói ra đến ta liền buông tay. Ta sẽ không nói. Takahashi Yuichi nói liền duỗi ra hai tay, đặt ở đối phương trên eo. Ngươi làm gì? Kasumi Gaoka Utaha trong lòng ngượng ngùng, nhưng cũng biểu hiện vẫn tính chấn định. Takahashi Yuichi thái độ cứng rắn nói. Utaha học tỷ nếu như lại không buông ta ra, cái kia chuyện tiếp theo nhưng là không trách ta. Ám muội bầu không khí tựa hồ càng thêm dày đặc. Lên, mặt của hai người lên đều đã là đỏ rực. Đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka Utaha có chút không tự nhiên ngắt dưới eo. Trong lòng biết mình lúc này tuyệt đối không thể sợ. Lập tức lại nghĩ tới điều gì. Liền cười khanh khách nhìn đối phương. Ồ, Yuichi Sao-kun nếu như thật động tay động chân với ta, người ta sau đó liền thật không ai thèm lấy, chỉ có thể lại ngươi. Takahashi Yuichi cũng không bị dọa đến, tương tự cười nói, ta biết Utaha học tỷ muốn nói cái gì. Nếu như thật làm cái gì nhưng còn lựa chọn người khác, cái kia đúng là quá thương tổn Utaha học tỷ. Yuichi Sao-kun biết là tốt rồi. Kasumi Gaoka Utaha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối phương như cũ nhẹ nhàng ôm hông của mình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Takahashi Yuichi đón lấy chậm rãi nói, tuy rằng không thể chiếm Utaha học tỷ tiện nghi, nhưng đều là bị bắt làm cũng quá oan uổng. Đặc biệt là lần kia, lần nào, Kasumigaoka Utaha một mặt hiếu kỳ, trong lòng càng sản sinh một trận không tên bất an. Bái Utaha học tỷ ban tặng, quần bị thoát một khắc đó cảm giác nhục nhã cùng dây thần kinh xấu hổ. Quả thực làm ta sống mãi khó quên. Kasumigaoka Utaha kinh ngạc, khó, chẳng lẽ nói, cảm khái một phen. Takahashi Yuichi vẻ mặt thành thật ngắt lời nói. Vì lẽ đó ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, ngoặc kép chấm than, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.